phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 5, 5, Trường Minh Tông xem như triệt để nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Mộc Trọng Hy cơm nước xong, hai người mỗi người đi một ngả. Ngày kế Diệp Kiều tổng kết ra quá trình một ngày bình thường làm ngoại môn đệ tử ở Trường Minh Tông. Chỉ cần đúng hạn huấn luyện vung kiếm, còn lại thời gian ngủ cả ngày cũng không ai nói gì. Tu vi không thể quá kém cỏi, nếu không đến lúc đó bị đuổi ra khỏi Trường Minh Tông thì chính là nàng tự bê đá đập chân mình rồi. Vì thế Diệp Kiều đem mình nhốt tại gian phòng ròng rã 2 tháng nghiên cứu thổ nạp tâm pháp. Người lười có người lười phương thức tu luyện của người lười. Tu chân giới thổ nạp tâm pháp biến hóa bao nhiêu dạng cũng không đổi bản chất. Đơn giản là điều động linh khí vận chuyển trong kinh mạch. Thế là Diệp Kiều thử dùng phù lục làm một cái tụ linh trận. Nàng kiếp trước học ngành thiết kế kiến trúc. Việc lợi dụng bố cục phương vị chung quanh đã lô hỏa thuần thanh. Để linh khí tự động chảy vào kinh mạch. Tốc độ vận chuyển không chỉ có nhanh, còn không cần mỗi ngày tu luyện mệt gần chết. 2 tháng ròng rã này, nàng thuận lợi một đường từ luyện khí tầng 3 lên luyện khí tầng 5. Sắc trời tảng sáng, Diệp Kiều mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Còn chưa kịp khơi thông linh lực trong cơ thể, liền bị Đỗ Thuần hứng thú bừng bừng túm đi tới quảng trường. Minh sư huynh cùng Tiết sư huynh tới lựa chọn nội môn đệ tử trong đám ngoại môn chúng ta. Triệu trưởng lão để chúng ta đến quảng trường Hậu Sơn tập hợp. Diệp Kiều nhàn nhạt ồ một tiếng. Ngươi lại chuẩn bị đi ngủ đúng không? Đỗ Thuần nhìn nàng mặt ủ mày trao. Cũng không biết nói gì cho phải. Ngắn ngủi 2 tháng, toàn bộ ngoại môn đều biết đại danh Diệp Kiều. Không phải là bởi vì nàng thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì nàng cả ngày chỉ có ngủ. Đúng vậy, Diệp Kiều thần sắc ấm ức đi theo dòng người tới quảng trường. Chọn lựa nội môn đệ tử có quan hệ gì tới nàng đâu? Trường Minh Tông mỗi tháng đều có một lần khảo hạch tập thể. Giống như thi tháng ở hiện đại, dựa theo kinh nghiệm bị xã hội đánh đập nhiều năm, Diệp Kiều minh bạch khắc sâu một cái đạo lý. Thế nhân chỉ nhớ kỹ thủ khoa hoặc đội sổ. Thành tích của nàng luôn bảo trì ở giữa. Không xuất sắc, cũng không phải là kém cỏi nhất. Tuyển nội môn cũng tính từ 10 thứ hạng đầu của khảo hạch ngoại môn. Giống như nàng có tới mấy trăm người. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện vào nội môn. Nhưng tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người. Đỗ Thuần lôi kéo Diệp Kiều liều mạng đẩy người phía trước ra. Lòng nhiệt tình giới thiệu cho nàng. Người đứng trước kia là Tiết sư huynh. Đứng sau là Minh sư huynh. Tiết sư nàng trước đó đã thấy qua. Diệp Kiều ánh mắt rơi xuống trên người thiếu niên phía sau. Y phục trắng tuyết, mặt mày tuấn tú, cầm trong tay quạt xếp, câu được câu không vỗ nhẹ nhẹ, nhìn qua rất là phong tao. Người kia chính là Minh Huyền sao? Đỗ Thuần nhìn chằm chằm hai người trước mặt, nghiễm nhiên một bộ cuồng nhiệt yêu thích. Soái không? Rất nhiều nữ tu Trường Minh Tông chúng ta muốn gả cho hắn đâu. Diệp Kiều nhíu mày. Vậy các nàng có thể sẽ thất vọng rồi. Vì sao? Diệp Kiều thuận miệng nói. Bởi vì hắn tâm cảnh không yên. Nói không chừng một ngày nào đó tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói giỡn. Minh Huyền sư huynh tâm cảnh bất ổn. Làm sao có thể? Diệp Kiều nhún vai. Nàng đâu có nói đùa. Trong tiểu thuyết Minh Huyền cũng là bởi vì nhiều năm không cách nào phá cảnh mà rơi vào ma đạo. Hai người thanh âm cũng không lớn. Nhưng Minh Huyền tu vi cao. Vẫn là nghe được. Nguyên bản lực chú ý của hắn cũng không đặt vào Diệp Kiều bên này. Không ngờ nữ hài lại nói tiếp một câu. Tâm cảnh không yên. Thiếu niên bỗng nhiên híp híp mắt. Nhìn về phía nàng. Nàng làm sao mà biết. Bên cạnh Tiết Dư đồng dạng nghe được nàng nói chuyện. Hắn thấy thế thấp giọng cười cười. Nàng chính là đệ tử ngoại môn trước đó không lâu ta nói với huynh. Có phải hay không thật có ý tứ? Minh Huyền nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Kiều. Là củ khoai tây nhỏ đằng kia hả? Tiết sư bất đắc dĩ. Không thể nói nữ hài tử như vậy được. Nhị sư huynh, Minh Huyền cười nhạo một tiếng. Nàng còn nguyền rủa ta ngày sau sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta không thể nói nàng là bé lùn à, không thể. Tiết Dư lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy nữ hài tử là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới. Nếu như hắn có tiểu sư muội, chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ đều cho đối phương. Minh Huyền hiển nhiên không có một điểm tự giác ôn nhu với nữ hài tử. Hắn có mấy phần hiếu kỳ Diệp Kiều làm sao biết tâm cảnh hắn không vững. Minh Huyền chỉ về phương hướng của nàng, nghiêng đầu hỏi trưởng lão bên cạnh, nàng tu đạo gì vậy? Ngoại môn trưởng lão nghe vậy nhìn một chút, Diệp Kiều, hắn hơi nghi hoặc một chút Minh Huyền làm sao lại chú ý tới một đệ tử không đáng chú ý như vậy. Đứa nhỏ này là kiếm tu, ngày bình thường thành tích nói kém thì cũng không được tính là kém. Chỉ là so với xuất sắc ngoại môn còn kém xa lắm. Mấu chốt nhà đầu này suốt ngày luyện kiếm xong liền về viện ngủ. Cũng không biết làm sao mà có thể ngủ nhiều như vậy. Đại đạo sáng tỏ, tiên lộ từ từ, không cố gắng sao được. Lời nói này khiến Minh Huyền không khỏi lâm vào trầm tư. Không nghĩ ra loại đệ tử không có tiến bộ này. Làm thế nào biết mình tâm cảnh bất ổn? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Tiết sư bất đắc dĩ buông tay. Cảm thấy hắn quá nhạy cảm chút. Một người mới luyện khí đệ tử làm sao có thể biết loại sự tình này. Một bên khác Diệp Kiều còn đang suy nghĩ buổi tối có nên gọi Mộc Trọng Hy cùng xuống núi không. Nàng bày ra tụ linh trận. Phù lục dùng cũng sắp hết. Xem ra phải xuống núi một chuyến mua lá bùa mới được. Tiết sư cùng Minh Huyền chọn lựa nội môn đệ tử xong. Kề vai cùng về tới chủ phong báo cáo với tông chủ. Hai người khẽ khom lưng. Sư phụ, Tần Phạn Phạn đi qua đi lại. Nhìn xem hai cái này đệ tử. Thần sắc không rõ. Ta nghe nói Nguyệt Thanh Tông gần đây thu được một thân truyền cực phẩm thủy linh căn. Minh Huyền hơi kinh ngạc. Cực phẩm thủy linh căn. Xem ra thiên phú rất cao. Đúng vậy. Tần Phạn Phạn sâu kín vuốt râu. Nghe nói là Vân Ngân từ nhân gian mang về. Cực phẩm linh căn vốn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả còn bị Nguyệt Thanh Tông tiên hạ thủ vi cường. Mấy ngày nay Nguyệt Thanh Tông danh tiếng không nhỏ. Tần Phạn Phạn nói chừng mấy cái đệ tử không nên thân này vài lần. Các ngươi lúc nào có thể lấy về một chút thể diện cho ta hả? Tiết Dư, Minh Huyền, nghe tai trái, ra tai phải. Tần Phạn Phạn cũng không trông cậy được mấy thằng nhóc này làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Trên thực tế hắn đối với tông môn đại tỷ sang năm đã không ôm bất cứ hy vọng gì rồi. Thiên tài Trường Minh Tông cũng không thiếu. Dù sao có thể tham gia thi đấu đều là thiên kiêu tư chất tốt nhất trong tông môn. Nhưng chính là mỗi năm so ra kém những tông môn khác. Nhóm thân truyền đệ tử này cũng là một đứa so với một đứa càng không phải đèn đã cạn dầu. Mộc Trọng Hy cùng Minh Huyền ngày bình thường không hợp nhau. Còn chưa bắt đầu tranh tài đã đấu khẩu. Chờ đến lúc lên sàn thi đấu. Hoàn toàn có thể ngờ sẽ ra tới kết cục gì. Chu Hành Vân không muốn nhắc tới. Tu vi cao nhất trong đám này. Kết quả cả ngày một bộ nửa sống nửa chết. Phảng phất một giây sau liền muốn rời khỏi thế gian mỹ lệ. Tiết Dư xem như là đứa bình thường nhất trong bốn đứa này. Hôm nay náo nhiệt như vậy. Nhắc Tào Tháo đến. Mộc Trọng Hy nện bước chân đến lục thân cũng không dám nhận đi tới. Thoáng nhìn hai cái sư huynh. Hắn nhíu mày. Sư phụ tìm bọn con có chuyện gì không? Nhìn thấy cái này đệ tử Tần Phạn Phạn liền giận sôi máu. Ngươi cái này thằng danh con này gây chuyện ít cho ta không được hả? Mỗi ngày đều cùng ngoại môn đệ tử Diệp Kiều kia chạy xuống núi. Dưới núi có cha ngươi hay mẹ ngươi? Mộc Trọng Hy hô to ủy khuất. Trừ Diệp Kiều những người khác có chơi cùng ta đâu? Hắn chỉ vào Tiết Dư cùng Minh Huyền. Hai tên cẩu nam nhân này suốt ngày có đôi có cặp. Đại sư huynh cả ngày không thấy bóng dáng. Ngoại môn cùng nội môn thì sợ hãi thân phận thân truyền của ta. Chỉ có Diệp Kiều chịu theo ta xuống núi. Có đôi khi Mộc Trọng Hy cảm thấy Diệp Kiều rất kỳ quái. Không giống như là người tu chân giới. Gần gũi với thân truyền đệ tử không có nửa điểm e ngại. Nhưng hắn thích thái độ thờ ơ của Diệp Kiều đối với ai cũng như nhau. Kết giao bằng hữu cũng không phải tìm người hầu. Hắn cũng không hy vọng đối phương khắp nơi khiêm nhượng mình. Tần Phạn Phạn bị hắn chất vấn làm cho đứng hình. Hắn ho khan một tiếng. Không nghĩ tiểu đệ tử lại có oán khí lớn như thế. Cho nên ta hôm nay tìm các ngươi tới chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi muốn tìm sư muội hay là sư đệ? Bây giờ khoảng cách thi đấu chỉ còn lại 9 tháng. Vẫn còn chậm chạp không tìm thấy đệ tử thích hợp. Hắn nghĩ đến vậy không bằng hỏi ý nguyện mấy cái đồ đệ này. Đương nhiên là tiểu sư muội. Tông môn khác đều có tiểu sư muội. Chỉ có tông chúng ta một đám xú nam nhân. Mộc Trọng Hy phát ra âm thanh. Ngay cả Vấn Kiếm Tông đám kiếm tu không hiểu phong tình kia còn có tiểu sư muội. Minh Huyền nghe tai này ra tai kia liếc mắt nhìn hắn. Chế diễu, đệ thì không phải kiếm tu chắc. Một mực việc không liên quan đến mình Tiết Dư lúc này cũng nhấc tay. Đưa ra ý kiến, không muốn tiểu sư đệ. Giống Mộc Trọng Hy chó gác cổng tông môn chúng ta còn chê hắn lắm mồm đáng ghét. Không đáng yêu chút nào. Ta càng ưa thích nữ hài tử. Nghĩ đến mình thu 4 cái đại nam nhân. Tần Phạn Phạn cảm thấy có một chút đạo lý. Là nên thu một nữ đệ tử. Các con cảm thấy thu ai sẽ tốt. Hắn cẩn thận phân tích. Năm nay ngoại môn ngược lại có mấy đứa nhỏ thiên phú không tồi. Là bàng hệ đại gia tộc. Nội môn cũng là có mấy cái thượng phẩm linh căn tiểu cô nương. Mộc Trọng Hy cùng Tiết Dư đồng thời thốt ra. Diệp Kiều. Đối diện ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc của Tần Phạn Phạn. Tiết Dư thần sắc không thay đổi. Khẽ cười. Sư phụ. Ta cảm thấy nàng rất không tệ. Không biết vì cái gì. Hắn luôn có loại dự cảm tiểu sư muội này sẽ làm cho tông môn náo nhiệt hơn. Vừa lúc, hắn thích nhất là náo nhiệt. Minh Huyền nhíu nhíu mày lại nhưng cũng không có phản đối. Hắn đối thiên phú cũng không quan tâm. Tiểu sư muội nha, ở các tông môn đều được mọi người cưng sủng. Thế là hắn cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Tùy các ngươi chọn, ba người đều không có ý kiến gì. Về phần Chu Hành Vân, thằng nhãi con đấy không có tiếng nói. Tần Phạn Phạn nhíu nhíu mày lại. Các ngươi nói là đệ tử ngoại môn kia. Diệp Kiều. Hắn sở dĩ đối Diệp Kiều có ấn tượng là bởi vì nha đầu này thiên phú không cao. Lại không có nửa điểm tự giác của tu sĩ. Suốt ngày ngủ nướng. Còn thường xuyên bày trò cũng thằng nhãi con Mộc Trọng Hy này xuống núi. Đúng. Chính là nàng. Mộc Trọng Hy buồn bực ngán ngẩm. Dù sao chúng ta lâu nay đều đứng bét. Năm nay ta nhìn cũng tìm không thấy thiên tài nào. Diệp Kiều còn rất tốt nha. Ẩm ý náo nhiệt. Chơi rất vui. Tần Phạn Phạn trầm mặc mấy giây. Thế mà bị lý do này thuyết phục. Theo lý thuyết danh ngạch đệ tử thân truyền rất trọng yếu. Nó còn quan hệ đến xếp hạng tông môn đại tỷ sau này nữa. Nhưng trên thực tế bọn hắn Trường Minh Tông trăm năm qua đều là đứng bét. Thân truyền thứ 5 bây giờ là ai chẳng còn quan trọng nữa. Người mạnh mặc cho người mạnh. Bọn hắn sừng sững bất động vững vàng thứ nhất từ dưới đếm lên. Không tranh giành. Bọn hắn Trường Minh Tông xem như triệt để nát. Diệp đã bị để mắt tới Kiều còn đang chuẩn bị nằm xuống ngủ. Kết quả tông chủ thông qua ngọc giản triệu nàng đến. Tần Phạn Phạn cũng không biết được mình vừa dọa con cá mặn này hoa hoa lệ lệ ngã chổng vó trên giường. Tông chủ, Diệp Kiều nhập tông 2 tháng, nhận biết ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão, lại cấp bậc nhân vật như tông chủ làm sao lại triệu kiến mình. Trực giác mách bảo nàng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng chỉ có thể từ trên giường đứng lên, mơ mơ hồ hồ tiện tay mặc quần áo chỉnh tề, kéo lấy thân thể mỏi mệt, chạy tới chủ phong, sơn phong cao vút trong mây, dài đến 900 tầng thềm đá. Diệp Kiều không ngự kiếm được, chỉ có thể từng bước một đi lên. Nàng vuốt mắt, vừa đi vừa nghĩ, rất tốt, mỗi lần bái kiến tông chủ đều có loại cảm giác hoàng đế đăng cơ vào triều. Tông chủ, ba vị sư huynh tốt. Nàng khom người, toàn bộ quá trình không dám ngẩng đầu. Lão đầu ngồi ở trên đầu nàng không nghi ngờ gì nữa. Chính là tông chủ Tần Phạn Phạn. Diệp Kiều không biết lão nhân già ông hơn nửa đêm không ngủ được kêu mình tới làm cái gì. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim buông thõng đầu. Đôi mắt lim dim không thể mở ra nổi. Tần Phạn Phạn bất động thanh sắc đánh giá nàng. Ngay sau đó khẽ thở dài một cái. Quả nhiên lời đồn nói không sai. Đứa nhỏ này quả nhiên không tiến bộ. Ban đêm là thời điểm linh khí nồng nặc nhất. Thời gian quý giá như vậy mà nàng còn dám đi ngủ. Ngồi ở trên cao, tông chủ chắp tay thanh âm ôn hòa hỏi. Diệp Kiều, con có muốn ta thu nạp con làm thân truyền không? Diệp Kiều đại não chấn động. Nguyên bản cơn buồn ngủ bị đạp một phát bay sang tận Thái Bình Dương. Nàng lại tạo cái nghiệt gì đây? Thiếu nữ trầm mặc không nói. Tần Phạn Phạn liền cho là nàng đang ngại ngùng. Khẽ cười, chỉ ba người đứng đó không xa. Đây là ba vị sư huynh của con. Trước đó hẳn là đều gặp qua rồi. Diệp Kiều ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mộc Trọng Hy. Còn phải nói, mấy ngày trước còn cùng hắn chạy xuống núi chơi nha. Hôm nay hắn liền lên làm sư huynh của mình luôn. Diệp Kiều trầm mặc không nói. Mộc Trọng Hy trừng mắt nhìn nàng. Cho là nàng vui vẻ nói không ra lời. Ở đây ngoại trừ Tiết Dư đã nhìn ra manh mối. Những người khác không ai suy nghĩ tới Diệp Kiều không nguyện ý làm thân truyền đệ tử. Dọn dẹp một chút, ngày mai con dọn đến đây ở đi. Dừng một chút, Tần Phạn Phạn cố ý dặn dò. Đừng quên, Diệp Kiều hít một hơi thật sâu. Kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đệ tử tuân mệnh, Tần Phạn Phạn cảm thấy nàng là bị cảm động phát khóc. Vui mừng cực kỳ, không nghĩ tới tiểu cô nương này thiên phú mặc dù không cao, nhưng còn hiểu được ân nghĩa. Cách chương.